Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760. Quân Vương, 14, canh 4. Lệ Tông Nguyên cũng cười một chút. Đúng vậy, không hổ là Lôi Đình tiểu đội nhân, nghe thế câu. Võ Gia Dung trên mặt lộ ra tươi cười. Không khỏi hướng Diệp Thiều Hoa bên kia xem qua đi. Lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa đang cúi đầu chà lau chính mình trên tay vũ khí. Cũng không xem chính mình. Võ Gia Dung nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán. Không thú vị rời đi ánh mắt. Thiều Hoa, đã trở lại à, Diệp Mụ Mụ ở trong sân liền nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm. Lập mã đi ra, mau trở lại, cơm đã muốn làm tốt. Lập tức là có thể ăn, nói xong. Ngẩng đầu nhìn đến Lệ Tông Nguyên. Diệp Mụ Mụ tươi cười phai nhạt một ít, quân khu đại viện Diệp Thiều Hoa cùng Lệ Tông Nguyên cùng nhau lớn lên. Coi như là thanh mai trúc mã, Lệ gia nhân cũng vẫn không có phản đối. Khả không nghĩ tới lúc này đây Lệ Tông Nguyên trực tiếp dẫn theo một người nữ sinh trở về. Làm cho đại viện nhân nhìn Diệp Thiều Hoa không ít chê cười. Diệp Mụ Mụ đối Lệ Tông Nguyên có hòa nhã sắc thì trách. Người yếu chướng mắt nhà chúng ta đứa nhỏ cứ việc nói thẳng. Chúng ta cũng sẽ không thượng vội vàng cấp lại. Vẫn treo không để, bây giờ còn dẫn theo một cái cô nương trở về có ý tứ gì? Liên quang này thực hiện, Diệp Mụ Mụ cùng nhau đối Lệ Tông Nguyên có bao nhiêu hảo cảm? Hiện tại đều không có. Đi thôi, Võ Gia Dung đối Lệ Tông Nguyên thấp giọng nói. Cùng sau lưng Võ Gia Dung binh hiện tại đối Võ Gia Dung thập phần sùng bái. Không khỏi nói, võ đội, người yên tâm, kia hai người, về sau nhất định sẽ hối hận. Thế nhưng rời đi của ngươi đội ngũ, ngươi hơi chút lộ một chút đã làm cho bọn họ học cả đời. Quân đội lý người nhiều như vậy muốn đến của ngươi đội ngũ. Xếp hàng đều sắp xếp không hơn, thế nhưng còn có ngốc tử tưởng phải rời khỏi, nghe thế câu. Võ Gia Dung ngoéo một cái thần, được rồi, có lẽ người ta quả thật lợi hại đâu, nhưng trên thực tế, nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Diệp tẩu tử, nhà các ngươi Thiều Hoa đã trở lại à, thế nào, nàng còn không có cho ngươi tìm một con rể trở về sao? Cách vách tẩu tử nghe được thanh âm, mở ra môn, khái hạt dưa nở nụ cười, ngươi cũng đừng nói, Lệ gia tìm cái kia con dâu khả lợi hại. Vừa xong quân doanh mượn hạ nhất đảng công, nghe nói vẫn là Lôi Đình đặc chiến đội, về sau sợ không phải cái nữ tướng quân. Lệ tẩu tử, ngươi nói đâu, cách vách tẩu tử đang nói, nhìn đến đối diện Lệ Mụ Mụ lộ đầu, lập mã lớn cổ họng hỏi. Lệ Mụ Mụ nhìn thoáng qua vào cửa Diệp Thiều Hoa bóng dáng, cười cười, đúng vậy, Gia Vinh là cái hảo hài tử, nghe nàng thủ hạ binh nói. Nàng vẫn là trong quân nữ gia cát. Lệ Mụ Mụ hiển nhiên đối Võ Gia Dung thập phần vừa lòng. May có Vinh Yên nói, Diệp Mụ Mụ cảm thấy thức phiền, đóng cửa lại không nói lời nào. Lâm Lan cùng Ngô Dũng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhớ tới vài thiên phía trước, Hồng Hạt Tử những người đó thái độ đối với Diệp Thiều Hoa. Không biết, những người này nếu biết Diệp Thiều Hoa nếu như Hồng Hạt Tử đều lạnh run tồn tại. Sách, trong quân Diệp Thiều Hoa cùng Ngô Dũng này ba người thực đặc thù. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa, muốn tới không ít huấn luyện địa điểm, liền ngay cả này bộ đội đặc chủng đều rất khó xin đến. Một tháng thời gian, Lâm Lan cùng Ngô Dũng hai người tiến bộ đều rất lớn. Này một tháng, Võ Gia Dung nữ ra cắt tay súng thiện xạ thanh danh cũng càng lúc càng lớn. Có nhiệm vụ, Lâm Lan sắc mặt ngưng trọng cầm hé ra giấy lại đây. Nhiệm vụ có chút phức tạp, Võ Gia Dung còn có này hắn một đội nhân theo chúng ta cùng nhau hành động. Thủ trưởng cho ngươi cần phải đi, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến vừa thấy. Lập mã thu hồi, đi, viết buổi tối 8 giờ đại môn khẩu tụ tập xuất phát. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa bọn họ ba người đến thời điểm. Võ Gia Dung Lệ Tông Nguyên những người này đã muốn ly khai. Làm cho Diệp Thiều Hoa chính bọn họ nghĩ biện pháp đi. Thái độ thập phần khinh mạn, có thể tưởng tượng, bọn họ thập phần khinh thường cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau hợp tác. Không có ngươi, xem bọn hắn như thế nào phá vỡ ngự hệ thống. Ngô Dũng này bạo tính tình. Lâm Lan cao mày liên hệ Võ Gia Dung. Nếu gần là Võ Gia Dung cho dù, mấu chốt còn có này hắn quân nhân cùng Võ Gia Dung cùng nhau. Diệp Thiều Hoa khép lại trưởng tượng máy tính. Ninh Mi, các ngươi đừng xúc động. Bọn họ so với Hồng Hạt Tử yếu nam nan muốn là money khẩn trương thời điểm nhận được Diệp Thiều Hoa liên hệ, Võ Gia Dung hận không thể quải điệu điện thoại. Bất quá nàng còn tại nhẫn nại. Thanh âm nhịn không được trào phúng. Ngươi có biết Hồng Hạt Tử là ai chăng? Còn so với Hồng Hạt Tử nan muốn làm. Thật không biết thượng cấp vì cái gì yếu phái ngươi theo chúng ta cùng nhau, nói xong cũng không. Chờ Diệp Thiều Hoa giải thích, Võ Gia Dung trực tiếp cắt đứt liên tiếp. Dựa vào, này Võ Gia Dung, luôn luôn hảo tính tình Lâm Lan đều nhịn không được bạo thô khẩu. Quay đầu, nhìn đến Diệp Thiều Hoa như trước như vậy đứng. Ngô Dũng nhịn không được. Lão đại, ngươi cũng không khí sao? Diệp Thiều Hoa liếc nhìn hắn một cái. Có cái gì tức giận, ta là vì sau lưng nhân dân phấn đấu, cũng không phải vì nàng, nghe thế câu. Ngô Dũng cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là thực sinh khí, không phải thương pháp rất lợi hại sao? Liền như vậy sùng bái nàng, Ngô Dũng nói thầm nói, yếu là bọn hắn biết, ngươi một người có thể thu phục mấy thai chiến kỳ, còn không điên rồi, nghe thế câu. Diệp Thiều Hoa liếc Ngô Dũng liếc mắt một cái. Hảo tâm không có nói tỉnh hắn, từng chính hắn cũng là sùng bái Võ Gia Dung chung nhất viên. Mà bên kia, Võ Gia Dung bên này không khí hoàn toàn không giống với. Võ Gia Dung thủ hạ binh cười hì hì, một chút cũng không sợ, có Võ Gia Dung ở, nhiệm vụ lần này không đáng kể chút nào. Võ đội, vừa mới cái kia Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại đến, nghe được tên này, bên người Lệ Tông Nguyên không khỏi nhíu một chút mày. Chính là nàng, thế nhưng còn nói với ta đối phương so với Hồng Hạt Tử nan muốn làm. Võ Gia Dung suy cười một tiếng, nàng ngay cả Hồng Hạt Tử là cái gì tổ chức cũng không biết đi. Liền dám nói như vậy mà nói, nàng nói lời này, ta đều thay nàng cảm giác được mặt đỏ, Lệ Tông Nguyên nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Kinh ngạc nhìn Võ Gia Dung, ngươi còn biết Hồng Hạt Tử. Võ Gia Dung đạm cười, tự nhiên. Toàn cầu thứ nhất khủng bố tổ chức, Diệp Thiều Hoa ngay cả này cũng không biết, còn dám nói có so với Hồng Hạt Tử, nan muốn làm tổ chức, thật sự là lấy lòng mọi người, nghĩ đến biết cái Hồng Hạt Tử liền rất giỏi. Ngoặc kép, hết chương.